LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2333, chương 2336, không tố chất. Có người hướng về phía Tần Thi Âm đến. Đây là chuyện rất bình thường. Dù sao liền Tần Thi Âm cái này nhan trị, vừa đến loại này công cộng trường hợp, cũng không biết muốn hấp dẫn bao nhiêu sự chú ý của nam nhân. Loại chuyện này Tô Minh đã thành thói quen, sở dĩ cũng chưa nói tới cái gì không vui loại hình. Cứ việc Tô Minh lại một lần bị người làm như không thấy. Những người này tự hồ cho tới bây giờ đều không chú ý tới tại Tần Thi Âm bên cạnh Tô Minh. Điều này cũng làm cho Tô Minh rất buồn bực. Trong lòng tự nhủ chính mình cái này nhan trị, tự hồ cũng không thấp a. Làm sao lại không chú ý tới bản thân đâu. Bất quá Tô Minh cũng liền không nói gì. Dù sao chỉ cần ra hỏa này quy củ một chút, thành thành thật thật tới liên hệ, Tô Minh đương nhiên sẽ không nói gì. Tiệc tối vốn chính là một cái rất bình thường xã giao nơi trốn. Tô Minh lại thế nào ăn dấm, cũng không khả năng dạng như vậy cố tình gây sự. Dù sao ra hỏa này, chỉ cần đừng làm hơi quá đáng là được. Xin hỏi ngươi là, Tần Thi Âm nhìn thoáng qua ra hỏa này. Biểu tình trên mặt cũng không có cái gì biến hóa quá lớn. Chỉ có thể lễ phép nói một câu. Rất rõ ràng Tần Thi Âm cũng là không biết người này. Cái này thoạt nhìn có chút hơi mập ra hỏa, tự cho là mình khí chất còn là thật không tệ. Chỉ thấy hắn khuôn mặt mỉm cười. Đối với Tần Thi Âm mở miệng liền nói một câu. Ta là Thanh Bình thành phố người. Khả năng Tần Tổng cũng không quá quen thuộc ta. Ta gọi Chu Nhạc Vân. Bình thường hướng Ninh Thành bên này chạy cũng không phải là rất nhiều. Sở dĩ Tần Tổng không quá quen thuộc ta, về sau chúng ta khả năng liền quen thuộc. Gia hỏa này da mặt cũng là rất dày. Đi lên liền cùng Tần Thi Âm đang bẫy gần như. Tần Thi Âm là tương đối im lặng nhìn thoáng qua gia hỏa này. Mặc dù trên mặt của nàng không có lộ ra cái gì thần sắc đến. Bất quá lấy Tô Minh đối với nàng biết rồi. Từ trong ánh mắt của nàng liền có thể đã nhìn ra. Tần Thi Âm đối với gia hỏa này nhất định là tương đối im lặng. Chủ yếu nhất vẫn là gia hỏa này bản thân cảm giác quá lương khá hơn một chút. Chỉnh Tần Thi Âm giống như hôm nay gặp được hắn về sau. Về sau liền sẽ muốn ngừng mà không được cùng hắn nhận biết trao đổi. Gia hỏa này tự giới thiệu mình về sau. Liền rất chủ động đi lên. Trực tiếp đem mình tay đưa tới. Đồng thời nhiệt tình nói ra, Tần Tổng ngươi tốt, ta tại Thanh Bình thành phố bên kia, liền đã nghe qua Tần Tổng đại danh, hôm nay gặp được chân nhân về sau, mới phát hiện chân nhân so trong truyền thuyết xinh đẹp hơn. Con hàng này mồm mép đó là tương đối, lanh lẹ, nói đến nôn rồi đúng là một nhóm lớn, hơn nữa trong lúc vô hình đem Tần Thi Âm cho khen một trận. Chính hắn cũng không cảm giác có bao nhiêu xấu hổ. Có thể Tần Thi Âm loại này lạnh lẽo cô quạnh nhân vật. Làm sao có thể thực cùng hắn nắm tay đây? Bình thường Tần Thi Âm là không thể nào dây vào bất kỳ nam nhân nào. Dù là nắm tay loại chuyện này là cơ bản lễ nghi. Tay bị đụng một cái cũng không có gì. Có thể Tần Thi Âm vẫn không có cách nào tiếp nhận loại chuyện này. Khả năng trừ bỏ Tô Minh bên ngoài. Tại Tần Thi Âm ký sự về sau, liền lại cũng không người thứ hai chạm qua Tần Thi Âm. Sở dĩ Tần Thi Âm căn bản liền không có đưa tay, mà là nhàn nhạt mở miệng nói một câu. Chu tiên sinh ngươi tốt, hoan nghênh đi tới Ninh Thành thành phố. Chúc ngươi hôm nay có thể chơi vui vẻ. Phốc Tô Minh sau khi xem, không nhịn được liền muốn cười. Cái này Tần Thi Âm phản ứng, có thể nói là tương đối lãnh đạm. Cùng Tô Minh nghĩ là không sai biệt lắm. Khả năng từ lễ nghi góc độ mà nói. Tần Thi Âm mặt đối với người ta đưa tới tay không có bất kỳ cái gì đáp lại. Đích thật là có một ít không quá lễ phép. Bất quá Tần Thi Âm liền cái tính cách này. Đây cũng là Tô Minh thưởng thức nhất Tần Thi Âm địa phương. Ngược lại ra hỏa này. Khẳng định cũng tồn một bộ phận muốn chiếm tiện nghi ý nghĩ. Dù sao giống Tần Thi Âm trong lòng cấp những nữ nhân khác. Bao nhiêu người đều muốn chạm thử, cho dù là tay cũng không thả qua. Có thể Tần Thi Âm cái phản ứng này, để cho Chu Nhạc Vân đích thật là có một ít lúng túng. trên mặt cái kia thần tình lúng túng. Tô Minh lập tức liền có thể chú ý tới. Bất quá hắn lập tức liền đem mình tay cho thu hồi. Đồng thời trên mặt còn không nhịn được nở nụ cười. Giả bộ như bản thân tựa hồ một chút cũng không dáng vẻ lúng túng. Chỉ nghe ra hỏa này. Tiếp tục liền mở miệng nói một câu. Không biết Tần Tổng có rảnh không? Nếu như có rỗi rãnh, đi ta ngồi bên kia ngồi. Hay chúng ta có thể một bên uống rượu, vừa trò chuyện thiên. Ai u ta đi. Tô Minh nghe lời này một cái, lập tức liền có chút không mấy vui vẻ. Trong lòng tự nhủ tiểu tử này lá gan thật đúng là không nhỏ a. Ở ngay trước mặt chính mình đến thông đồng Tần Thi Âm coi như xong. Cái này tốt rồi, lại còn muốn tìm Tần Thi Âm đi qua đơn độc nói chuyện phiếm. Cái này cái quái gì vậy, cũng quá rõ ràng đi. Rõ ràng không đem Tô Minh để vào mắt. Cứ việc Tô Minh cũng biết, Tần Thi Âm là khẳng định sẽ không đồng ý. Bất quá Tô Minh trong lòng còn là khó chịu. Quả nhiên Tần Thi Âm liền trực tiếp mở miệng nói một câu. Không có ý tứ Chu tiên sinh, lần sau sẽ bàn đi. Một hồi hiền lành đấu giá liền muốn bắt đầu. Hơn nữa tại còn có bằng hữu ở chỗ này đây. Chu Nhạc Vân ra hỏa này, lúc này mới ngẩng đầu nhìn một chút Tô Minh cùng bên cạnh Vương Uy. Chỉ tiếc hai người kia, hắn một cái cũng không nhận ra, cũng không đem hai người này để vào mắt, ngược lại là tiếp tục mở miệng nói một câu. Tần Tổng, liền một hồi mà thôi, chúng ta uống chén rượu liền tốt, tin tưởng ngươi hai người bạn này, hẳn là sẽ không có ý kiến gì a. Trong lời nói mặc dù là nhắc tới Tô Minh cùng Vương Uy. Bất quá nghe hắn cái miệng này khí. Rất rõ ràng là không đem hai người coi ra gì. Một bộ rất tùy ý dáng vẻ. Cái này nghe liền để Tô Minh cảm giác đặc biệt khó chịu. Cái này đừng nói là Tô Minh. Ngay cả một bên Vương Uy. Thoạt nhìn hơi đều có một chút khó chịu. Trong lỗ mũi phát ra một trận tiếng hừ. Để cho người ta có thể phát giác được hắn không vui. Nhưng cái này Chu Nhạc Vân, tựa hồ căn bản cũng không có vấn đề. Tô Minh không tin hắn căn bản liền không có chú ý tới mình cùng Vương Uy tình huống bên này. Nhưng gia hỏa này, vẫn không thèm để ý chút nào. Cái này đã nói lên, hắn nhất định là quá tự tin a. Tô Minh trực tiếp mở miệng, ngươi người này là nghe không hiểu người nói chuyện sao? Người ta đều không muốn phản ứng ngươi. Ngươi nhà còn ở nơi này lằng nhằng. Cũng không đi soi gương nhìn mình một chút dáng dấp ra sao. Liền dám tới tùy tiện tán gái. Ta cho ngươi biết, bên trên một cái giống như ngươi tử vung Tần Tổng ngươi. Hiện tại trên đùi thạch cao còn chưa có đi rơi đâu. Ứng phó loại ngươi này, Tô Minh căn bản cũng không có cái gì tố chất không tư chất. Trực tiếp lên đi liền mắng hai câu. Trong lòng tự nhủ thực sự là cho ngươi mặt mũi. Mà Chu Nhạc Vân rõ ràng không nghĩ tới. Tô Minh dám như vậy mắng hắn. Trực tiếp khí chỉ Tô Minh cái mũi. Ngón tay còn run run hai lần. Nói ra, ngươi người này còn có hay không tố chất. Thực không muốn nói chuyện với ngươi. Nhìn trên mặt hắn cái biểu tình kia. Rõ ràng một bộ xem thường Tô Minh dáng vẻ. Tựa hồ tại hắn loại này xã hội thượng lưu trong mắt người. Tô Minh loại người này giống như là nhà quê một dạng. Mặc dù Tô Minh hôm nay cái này cách ăn mặc cái gì thoạt nhìn cũng không tầm thường. Ổn thỏa một thân hàng hiệu, thoạt nhìn như là xã hội thượng lưu người. Nhưng xã hội thượng lưu người, coi trọng nhất còn là tự thân tố chất cùng hàm dưỡng loại hình đồ vật. Hết chương này, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.